chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 161. Kiều Tân Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Vậy chúng ta ly hôn đi. Tịch Kỳ Phong nghe Kiều Tân Vũ nhắc đến chuyện ly hôn thì tức giận lên, anh cầm tay cô, ép cô dựa sát vào tường rồi lên tiếng. Kiều Tân Vũ, anh nói cho em biết, dù có chết anh cũng nhất quyết không ly hôn với em đâu. Em sống là người của anh, chết cũng phải là người của anh. Nằm mơ đi rồi ly hôn. Tịch Kỳ Phong nói rồi bỏ đi qua thư phòng, nhưng vừa đóng cửa lại thì vẻ mặt anh lạnh lùng bá đạo đó của anh liền biến mất, thay vào là sự sợ hãi rằng Kiều Tâm Vũ không hồi tâm chuyển ý mà hận mình cả đời thì khổ. Kiều Tâm Vũ không được dọn đồ đi khỏi Tịch gia, nên cô một thân một mình đến căn hộ của Tiểu Lê ở chung để tạm thời tránh đụng mặt Tịch Kỳ Phong một thời gian. Một ngày, Kiều Tâm Vũ đi buồn bã, không có chút sức sống nào cả. Cô hành hạ bản thân, nhưng người đau lòng nhất lại là Tịch Kỳ Phong. Tiểu Lê thấy Kiều Tâm Vũ tự giày vò mình như thế, không chịu được, liền lên tiếng khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ. Cậu đừng có như vậy nữa được không Tâm Vũ? Mình cảm nhận được là anh Kỳ Phong thật sự là rất yêu thương cậu. Đúng là ban đầu anh ấy có lỗi thật, nhưng sau khi cậu gả cho anh ấy thì mình thấy cậu sống vui vẻ, hạnh phúc hẳn ra. Kiều Tâm Vũ im lặng không đáp. Tiểu Lê lại nói tiếp. Cậu giận anh Phong là đúng, nhưng mà cậu thử nghĩ sâu xa hơn được không hả? Mình cảm thấy người đàn ông kia là anh Phong thì đáng lý ra cậu phải vui mừng mới đúng chứ. Điều đó chứng tỏ là hai người có duyên, nên đi đâu cũng gặp lại nhau. Cậu thử nghĩ xem, nếu người đàn ông năm đó không phải anh Phong thì cậu sẽ thế nào? Mình không biết nữa, hiện tại mình rối lắm. Tiểu Lê lại nói tiếp. Tâm Vũ à, trong một tháng cậu nằm ở bệnh viện, anh Phong luôn túc trực bên cạnh, thậm chí là bỏ tất cả công việc để chăm sóc cho cậu. Mình nghe nói dạ dày anh ấy còn thủng mấy lỗ, ngất xỉu mấy lần vì không chịu ăn uống đủ bữa nữa đấy. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đau lòng lên tiếng hỏi. Sao Kỳ Phong lại như vậy? Dạ dày thủng mấy lỗ thì nguy hiểm lắm, mình phải đưa anh ấy đến bệnh viện để tiến hành điều trị mới được. Tiểu Lê nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng. Tâm Vũ à, cậu còn rất là quan tâm đến anh Phong mà. Cậu thử xem xét lại tình cảm của mình một lần đi. Mình thấy cậu cũng thật lòng yêu anh ấy mà. Đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, hiện tại kẻ thù cũng đã phải trả giá. Chẳng lẽ cậu không muốn cho bản thân và anh ấy một cơ hội bắt đầu lại hay sao? Kiều Tâm Vũ cảm thấy những lời Tiểu Lê nói không hề sai. Mặc dù cô luôn miệng nói giận Tịch Kỳ Phong, nhưng mà thật ra trong lòng cô vẫn còn rất quan tâm đến anh. Buổi tối, Kiều Tâm Vũ lướt tin tức thấy Đàm Thị phá sản, cũng biết là do cô ta âm mưu hãm hại mình nên Tịch Kỳ Phong mới ra tay khiến nhà cô ta phá sản. Còn Kiều Nguyệt Dung thì bị phong sát vĩnh viễn, không thể quay trở lại giới giải trí. Bên cạnh đó, thần trí cô ta không bình thường, còn phải chịu 20 năm tù tội nữa. Kiều Tâm Vũ chỉ thấy tội cho công ty Quy Hoàng. Hiện nay các tác phẩm có sự góp mặt của Kiều Nguyệt Dung đều bị hủy bỏ hết, không được phát sóng. Ngô Tích cũng bị sa thải vì làm việc không có trách nhiệm, hám danh hám lợi, dẫn đến thiệt hại nặng nề của công ty. Nhìn kết cục của Kiều Nguyệt Dung thì Kiều Tâm Vũ cảm thấy cô ta xem như cũng đã trả giá. cho tất cả những chuyện ác mà cô ta làm rồi. Còn về phần Tôn Di thì bà ta cũng đang gánh chịu hậu quả nặng nề do nghiệp chướng mình tạo nên từ 20 mấy năm trước. Niềm tự hào lớn nhất của Tôn Di là Kiều Nguyệt Dung. Lẽ sống duy nhất của bà ta cũng chính là đứa con gái này. Nhưng nay con gái bị tâm thần còn phải chịu án tù, nên chắc bà ta cũng đang sống dở chết dở, đau đớn tột cùng. Hơn nữa bà ta vẫn còn một chuyện luôn canh cánh trong lòng, đó là Kiều Nguyệt Dung chưa bao giờ mở miệng ra gọi bà ta là mẹ một lần nào cả. Kiều Tam Vũ lại nghĩ đến Tịch Kỳ Phong. Đúng là ban đầu anh lừa gạt cô ký hợp đồng hôn nhân, còn tổ chức hôn lễ kỳ quái như minh hôn. Nhưng nghĩ lại thì tất cả cũng chỉ vì anh sợ cô hận anh nên phải đi một vòng lớn bày đủ trò như thế. Từ ngày kết hôn với Tịch Kỳ Phong thì anh đối xử với Kiều Tam Vũ rất tốt, cho cô cảm giác an toàn, cho cô cảm giác được che chở, yêu thương. Anh đúng là người làm cô đau khổ đến nỗi ghét mình với tình yêu. Nhưng cũng chính anh là người đã mở cánh cửa tình yêu đã khép chặt của cô ra một lần nữa. Kiều Tam Vũ từng thấy tự ti vì bản thân không trong sạch, không xứng đáng với Tịch Kỳ Phong. Nhưng nghĩ lại thì cũng may, anh chính là người đàn ông năm đó lấy đi sự trong sạch của cô. Kiều Tam Vũ hít một hơi thật sâu rồi thầm nghĩ, người có tội cũng đã đền tội hết rồi, mình cũng nên cho bản thân mình và anh ấy một cơ hội để bắt đầu lại. Sau khi suy nghĩ một đêm, Kiều Tam Vũ quyết định sẽ cho Tịch Kỳ Phong một cơ hội để bắt đầu lại cùng mình. Lúc Kiều Tam Vũ trở về Tịch gia thì chỉ còn Ảnh Long trong nhà. Cô lên tiếng hỏi, Kỳ Phong đâu rồi? Ảnh Long chần chừ rồi lên tiếng, thiếu phu nhân, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Thật ra thiếu gia rất là yêu cô, anh ấy sắp xếp hết mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Xin cô đừng có đòi ly hôn nữa được không? Thời gian qua cô bỏ đi, thiếu gia mất ăn mất ngủ vì lo lắng, hầu như ngày nào cũng đổ xe gần khu chung cư Tiểu Lê đang ở, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cô vẫn bình an mà thôi. Tôi hỏi Tịch Kỳ Phong đang ở đâu mà cậu nói cái gì vậy hả? Ảnh Long thở dài rồi đáp, hay thiếu gia xuất ngoại rồi, đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Kiều Tam Vũ kinh ngạc lên tiếng hỏi, sao anh ấy lại xuất ngoại gấp đến vậy, bộ có chuyện gì xảy ra hả? Vẻ mặt cô Ảnh Long liền căng thẳng trông thấy. Dạ, lão phu nhân và Tô Cẩn bị bắt cóc rồi. Kiều Tam Vũ trợn mắt lên sửng sốt, cái gì cơ? Bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc sang Mỹ sao? Ảnh Long gật đầu đáp, dạ phải. Kiều Tam Vũ nhíu mày, nhưng tại sao bà nội và Tô Cẩn lại bị bắt cóc sang Mỹ chứ? Tối qua Tô Cẩn đưa Tịch lão phu nhân đi tìm thiếu phu nhân để giải thích phụ thiếu gia, trên đường đi thì bị bắt cóc. Sáng nay thiếu gia đã cùng anh Hắc Long và Bạch Long đã đến Mỹ để giải cứu người rồi. Kiều Tam Vũ lên tiếng hỏi tiếp, sao mọi người biết là bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc vậy hả? Dạ, có thư đòi tiền chuộc ném vào sân nhà sáng nay là anh Hắc Long phát hiện ra ạ. Kiều Tam Vũ gật đầu, còn giữ cái thư đòi tiền chuộc đó không, cho tôi mượn đi. Ảnh Long liền lấy cái thư đòi tiền chuộc ra đưa cho Kiều Tam Vũ, bên trong ghi mấy chữ, muốn cứu Cao Đặng Hương và Tô Cẩn thì đem theo 1.000 tỷ đồng đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ rồi làm theo hướng dẫn để chuộc người. Cuối thư có hình con dơi màu đỏ. Kiều Tam Vũ vừa nhìn thấy đã nhận ra đây là ký hiệu của bang Takami, một khác bang ở thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ, thì lẩm bẩm, tiêu rồi, là bang nhóm Takami, một khác bang tầm trung ở Missouri. Ảnh Long nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kiều Tam Vũ thì lên tiếng hỏi, thiếu phu nhân, cô biết bọn chúng là ai sao? Kiều Tam Vũ gật đầu đáp, tôi từng sống ở Missouri 5 năm nên có biết qua băng nhóm Takami này. Bọn chúng gần như là lính đánh thuê, thường xuyên nhận tiền của người quỷ thác rồi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Long cao mày. Nhưng mà bọn chúng hoạt động ở Missouri tại sao lại dám đến Nam Giang bắt cóc tịch lão phu nhân và Tô Cẩn được chứ? Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp. Chắc chắn là có người thuê bọn chúng, hơn nữa người này còn rất hiểu tình hình ở Nam Giang nữa. Vẻ mặt của Ảnh Long hiện lên nỗi lo sợ. Thiếu phu nhân, bây giờ phải làm sao đây? Nếu ở Nam Giang là địa bàn của Tam Long Hội thì chúng ta không phải sợ gì hết. Nhưng ở Missouri thì khác. Em sợ là thiếu gia không chống đỡ được mất. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên hỏi. Kỳ Phong mang sang đó bao nhiêu người? Dạ, chỉ mang theo được 20 người thôi. Kiều Tâm Vũ cao chặt tâm mi rồi lên tiếng. Không xong rồi, 20 người không đấu nổi với tụi lính đánh thuê kia đâu. Nói rồi Kiều Tâm Vũ vội vàng quay người bỏ đi. Ảnh Long nhìn thấy liền đuổi theo rồi lên tiếng quán trách. Hiện nay thiếu gia đang trong tình thế nguy hiểm, vậy mà thiếu phu nhân vẫn bỏ đi được hay sao hả? Cô làm tôi thất vọng quá rồi đó. Uổng công suốt thời gian qua cô nằm trong bệnh viện, thiếu gia bỏ hết tất cả, thậm chí không ăn không ngủ vì lo lắng cho cô. Kiều Tâm Vũ quay người nhìn Ảnh Long rồi lên tiếng. Cậu bị ngốc hả? Tôi không đi đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì làm sao mà cứu người được chứ? Ảnh Long ngơ ngác. Thiếu phu nhân, cô vừa nói sẽ đi cứu thiếu gia sao? Kiều Tâm Vũ gật đầu. Phải, tôi có quen một người bạn rất có máu mặt ở thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Tôi sẽ đến đó nhờ người bạn này hỗ trợ cứu người, nhất định đem bà nội Tô Cẩn và Kỳ Phong trở về. Ảnh Long nghe vậy thì xấu hổ lên tiếng. Thiếu phu nhân, em xin lỗi, vừa rồi em nói mấy lời quá đáng với chị. Kiều Tâm Vũ xua tay. Thôi bỏ đi, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Tôi phải đi đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ ngay mới được. Nhưng mà sợ không có chuyến bay đến đó, phải chờ nữa thì khổ. Ảnh Long nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Tịch gia vẫn còn một chiếc phi cơ riêng, hay là thiếu phu nhân sử dụng đi đến đó. Em cho người chuẩn bị ngay. Em đi cùng chị. Chương 162. Kiều Tâm Vũ vỗ vai Ảnh Long một cái. Ảnh Long à, hiện tại Kỳ Phong vắng mặt ở Nam Giang, sẽ có những kẻ dòm ngó vào tập đoàn Tịch Thị và Kình Long. Nếu như cũng rời khỏi, sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu gây ảnh hưởng đến hai tập đoàn lớn. Tôi tin rằng Kỳ Phong đã có suy tính trước mới cử cậu ở lại. Cậu đừng phụ lòng tin của anh ấy. Việc cứu người cứ giao cho tôi. Cậu ở lại bảo vệ sản nghiệp của Tịch gia thật tốt là được rồi. Ảnh Long không cam tâm. Xưa nay mấy anh em Tam Long toàn vào sinh ra tử với anh Phong. Nay anh ấy rơi vào tình thế nguy cấp mà không đến giúp. Em cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, không thể yên lòng được. Kiều Tâm Vũ cho Ảnh Long một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng. Cậu tin tôi đi. Cậu ở lại trong coi tập đoàn Kình Long, Tịch Thị và cả nhà thờ tổ của Tịch gia đã là một việc rất quan trọng rồi. Kỳ Phong đã sắp xếp như thế, cậu tính cãi lời anh ấy hay sao? Ảnh Long xúc động đến nỗi khóe mắt đỏ lên. Dạ, em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người đâu. Chị, anh Phong, lão phu nhân, Tô Cẩn, anh Hắc Long và Bạch Long nhất định phải trở về Nam Giang an toàn nha. Được. Phi cơ riêng của Tịch gia cất cánh đưa Kiều Tâm Vũ đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ ngay sau đó. Từ lúc nghe tin Cao Đoàn Hương và Tô Cẩn bị bắt cóc, còn Tịch Kỳ Phong đi vào hang cọp, thì Kiều Tam Vũ như ngồi trên đống lửa vậy. Nếu anh có chuyện gì thì cô sẽ ân hận vô cùng vì đã giận dỗi anh trong suốt thời gian qua. Tịch Thiếu Kiệt nhận được tin báo là Tịch Minh đã tỉnh lại nên vội vàng đưa Dung Ngọc Nhi đến bệnh viện thăm ông ấy. Đột nhiên Dung Ngọc Nhi nhận được điện thoại từ số máy lạ nên bỏ đi ra ngoài với bộ dạng lén la lén lút. Bà ta đến một góc vắng người rồi mới bắt máy. Tôi nghe đây, làm gì mà các người gọi điện như đòi mạng vậy hả? Đầu dây bên kia liền đáp. Tịch Kỳ Phong báo rằng đã đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ rồi. Bây giờ chúng tôi nên làm gì đây hả? vẻ mặt của Dung Ngọc Nhi hiện lên sự hung ác, rồi lạnh giọng lên tiếng đáp: Hẹn Tịch Kỳ Phong tối nay, giao dịch 1.000 tỷ đồng bằng tiền mặt. Kiểm tra xong tiền thì khử con tin và xử lý hết bọn người của Tịch Kỳ Phong luôn đi. Nhớ làm cho sạch sẽ vào. Sau khi xong việc, các người sẽ nhận được 10% số tiền chuộc mà Tịch Kỳ Phong mang đến để cứu Cao Đàn Hương và Tô Cẩn. Được. Dung Ngọc Nhi vừa cúp máy quay người tính trở về phòng bệnh của Tịch Minh thì giật thót mình khi thấy Tịch Thiếu Kiệt đang đứng phía sau lưng mình. Con đến đây từ lúc nào vậy hả Thiếu Kiệt? Tịch Thiếu Kiệt cao mày hậm hực lên tiếng: Con hiểu mẹ quá mà. Nhìn thấy bộ dáng lén la lén lút của mẹ thì con biết ngay mẹ đang làm chuyện xấu mà. Sao mẹ có thể nhẫn tâm thuê người bắt cóc bà nội và Tô Cẩn, rồi kêu anh Kỳ Phong mang tiền đi chuộc người được chứ? Dung Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Tịch Thiếu Kiệt rồi lên tiếng: Con gọi bà ta là bà nội sao? Bà ta chưa bao giờ công nhận con là con cháu của Tịch gia cả. Bà ta thiên vị một mình Tịch Kỳ Phong thôi. Xưa nay bà ta chưa bao giờ để con trong mắt hết. Còn cái thằng Tô Cẩn đó chẳng qua chỉ là cháu nuôi thôi, mà có quan hệ quyết thống gì với Tịch gia đâu, mà vẫn được bà ta yêu thương bảo bọc suốt bao nhiêu năm. Mẹ nhìn thấy mà ngứa con mắt. Tịch Kỳ Phong càng đáng chết hơn, vì nó đã cướp mất tất cả mọi thứ tốt đẹp của con. Nó không chỉ cướp mất Tịch thị, mà còn khiến cho chỗ dựa cuối cùng của con là Đàm thị phá sản nữa. Mẹ nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Tịch Thiếu Kiệt liền nổi nóng lên quát: Mẹ điên rồi. Mẹ muốn 1.000 tỷ thì anh ấy vẫn mang đến, nhưng sao mẹ có thể kêu bọn giết con tin chứ? Mẹ dừng tay lại đi, tay mẹ đã nhớm máu quá nhiều rồi. Dung Ngọc Nhi khẽ cười với nét mặt độc ác tận cùng. Không thể dừng lại nữa rồi. Nếu Tịch Kỳ Phong toàn mãn trở về Nam Giang thì người chết sẽ là mẹ của con đó, Tịch Thiếu Kiệt. Tịch Thiếu Kiệt lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng trên mặt. Con không ngờ là mẹ lại có thể độc ác nhẫn tâm như thế. Con cảm thấy sợ mẹ rồi đó mẹ à. Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Nếu Tịch Kỳ Phong chết thì con sẽ có tất cả lại mọi thứ. Tịch Thiếu Kiệt hậm hực. Con không cần những thứ đó. Con đã nói là mẹ đừng nhân danh tình thương dành cho con mà làm những chuyện độc ác nữa rồi mà. Không được, con phải đi thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Con phải cứu mọi người để chuộc lại lỗi lầm của mẹ. Dung Ngọc Nhi vội vàng đuổi theo Tịch Thiếu Kiệt. Lúc anh lên xe, bà cũng mở cửa xe ngồi vào để ngăn cản. Chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường mất kiểm soát nên lao vào một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao. Lúc Dung Ngọc Nhi thấy chiếc xe tải lao tới cũng há hốc mồm, Tịch Thiếu Kiệt đánh lái né chiếc xe tải, lại đâm vào cột điện khiến chiếc xe của anh hư hỏng. Lúc xe lao vào cột điện thì Dung Ngọc Nhi đã choàng người qua ôm lấy Tịch Thiếu Kiệt để bảo vệ cho anh. Lúc đưa Dung Ngọc Nhi đến bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu vì không thể cứu chữa được nữa. Tịch Thiếu Kiệt cũng bị thương, cái áo của anh dính toàn máu, nhưng mà là máu của Dung Ngọc Nhi. Anh ngồi bên cạnh bà ta, nghe bà ta trăn trối những lời cuối đời. Mẹ xin lỗi, tất cả đều vì mẹ mà con mới khổ. Tịch Thiếu Kiệt khóc òa lên. Mẹ đừng có nói nữa mà. Sao lúc đó mẹ lại chắn cho con làm gì chứ? Hơi thở của Dung Ngọc Nhi yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng nói với Tịch Thiếu Kiệt những lời cuối cùng. Khoảnh khắc mẹ chọn người qua bảo vệ cho con, mẹ dường như có thể hiểu được nỗi đau của Hà Tuyên Lâm khi đó. Tất cả đều là do mẹ độc ác. Lần này thì ác giả ác báo rồi. Cuối cùng lại chết giống hệt cách cô ta chết năm xưa. Nghiệp mẹ gây ra xem như đã trả hết. Mẹ chỉ mong là con sống một cuộc đời bình an. Tít tít tít, tim của Dung Ngọc Nhi ngừng đập. Tịch Thiếu Kiệt ôm lấy thi thể của Dung Ngọc Nhi khóc rống lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà. Con xin lỗi, con không nên quán trách mẹ như thế. Con không nên nói những lời ngỗ nghịch trong lúc con tức với mẹ như thế. Mẹ ơi. Thời khắc này Tịch Thiếu Kiệt cũng hiểu được nỗi đau bất lực khi nhìn mẹ mình chết ngay trước mắt của Tịch Kỳ Phong năm đó. Anh hiện tại đã là một người trưởng thành, vẫn không thể nào chịu được cảm giác mất đi người thân, huống hồ mà là một đứa trẻ chỉ mới có 8 tuổi. Tịch Thiếu Kiệt một mình lo hậu sự của Dung Ngọc Nhi, không dám để cho Tịch Minh biết. Anh sợ ông sốc quá mà ra đi thì trên đời này anh quả thật rất cô đơn, không còn người thân nữa. Bên phía của Tịch Kỳ Phong đang nghỉ ngơi tại khách sạn A1 để chờ hướng dẫn địa điểm giao tiền tiếp theo. Akashi là thủ lĩnh đương nhiệm của bang Takami. Sau khi nhận lệnh của Dung Ngọc Nhi thì liền liên lạc với Tịch Kỳ Phong qua điện thoại. 8 giờ tối nay đem 1.000 tỷ đồng tiền mặt đến địa chỉ S, đường C để giao dịch. Nếu báo cảnh sát thì chờ nhận xác con tin đi. Hắc Long cao mày. Bọn nó nói sao rồi anh Phong? Tịch Kỳ Phong trầm ngâm. 6 giờ tối nay bọn chúng muốn giao dịch trao tiền trả người. Mau chuẩn bị đi, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ rồi. Hắc Long gật đầu. Dạ anh. Phi cơ Kiều Tam Vũ đáp tại thành phố S, Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Việc đầu tiên cô làm là liên hệ với Tịch Kỳ Phong nhưng không được. Cô thử gọi cho Hắc Long và Bạch Long cũng không có kết quả nên vô cùng lo lắng. Kiều Tâm Vũ không liên lạc được với nhóm người của Tịch Kỳ Phong nên đến tìm Ly Trần để mượn người giúp đỡ trước. Ly Trần cũng khá kinh nghiệm khi thấy Kiều Tâm Vũ xuất hiện thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Ellen, cô trở về rồi à? Kiều Tâm Vũ nôn nóng lên tiếng. Ly, tôi có việc quan trọng nhờ anh giúp đỡ, phiền anh một lần được không? Ellen à, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Giữa chúng ta cần chi phí câu nệ. Kiều Tâm Vũ lên tiếng nói tiếp. Tôi có một người bạn rất quan trọng. Người thân của anh ấy bị người của bang Takami bắt cóc đòi tiền chuộc. Anh cho tôi mượn người ứng cứu được không hả? Ly Trần tỏ vẻ kinh ngạc. Thì ra là bang Takami đang có phi vụ. Hèn chi mà người của tôi báo rằng thấy bọn chúng tập trung rất đông tại hang ổ của bọn chúng, còn canh gác rất nghiêm ngặt nữa. Kiều Tam Vũ liền nhíu mày. Vậy là đúng rồi. Người thân của bạn tôi chắc chắn đang bị giam giữ ở đó, chờ bạn tôi đến đưa tiền chuộc. Bọn người của bang Takami này nham hiểm xảo trá. Tôi sợ rằng sau khi bạn tôi giao tiền xong, bọn chúng sẽ giết con tin để bịt đầu mối. Ly Trần xem đồng hồ rồi nói. Tôi nghe một nội gián của Nhật Nguyệt cài cắm vào báo lại là lúc 8 giờ bọn chúng có hành động gì đấy. Bây giờ đó là 7 giờ 45 rồi. Kiều Tâm Vũ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu ở Nam Giang thì Tịch Kỳ Phong là bá chủ, còn ở nơi này anh ấy chẳng khác nào con cừu non lạc giữa bầy sói cả. Không kịp rồi, tôi phải đến đó cứu người mới được. Ly Trần ném cho Kiều Tâm Vũ một khẩu Glock 17. Món quà lần trước tặng cho cô vẫn chưa tặng được, hôm nay có dịp sử dụng rồi. Này, cầm lấy đi. Cô muốn mượn bao nhiêu người? 30 tinh anh trong tổ chức. Ly Trần gật đầu rồi điều động 30 người là tinh anh trong tổ chức Nhật Nguyệt của anh đi cùng Kiều Tâm Vũ đến hang ổ của bang Takami. Chương 163. Tịch Kỳ Phong, Hắc Long, Bạch Long và 17 người của Tam Long Hội đã di chuyển đến địa điểm giao dịch, cũng chính là hang ổ của bang Takami, bằng rất nhiều xe hơi. Do 1.000 tỷ đồng mặt khá nhiều nên phải đi nhiều xe mới vận chuyển được hết. Tịch Kiều Phong bước xuống xe, đi vào căn biệt thự 3 tầng là cứ điểm hoạt động của băng Takami. Song hành cùng anh là Hắc Long và Bạch Long. Tịch Kiều Phong nhìn thấy đám người cao to xăm trổ đầy mình thì cũng biết bọn người không phải người đàng hoàng, có thể nói chuyện một cách hòa nhã được. Tiền chuộc tôi mang đến rồi. Tôi muốn nhìn thấy người nhà tôi trước. Khi thấy họ an toàn thì chúng ta bắt đầu giao dịch. Một bên nhận tiền, một bên trả người. Akashi không hề sợ hãi gì mà hắn ngang nhiên để lộ mặt cho người bên phía Tịch Kỳ Phong thấy mặt luôn. Hắn ta cứ nghĩ rằng có thể khử con tin và cả người giao tiền chuộc nên không sợ gì cả. Mày đến đúng giờ lắm đó Tịch Kỳ Phong, nhưng đây là địa bàn của tao, mày không có tư cách ra điều kiện. Toàn bộ luật chơi đều do tao đặt ra. Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn Asaki bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng. Tiền tôi đã mang đến đủ rồi, anh còn muốn gì nữa? Asaki tỏ vẻ nguy hiểm. Mày mở vali tiền ra để người của tao kiểm tra trước đã. Ngộ nhỡ bên trong không phải tiền mà là đá hay giấy trắng rồi sao? Tịch Kỳ Phong ra lệnh cho người bên mình mở từng chiếc vali đựng tiền đô ra để Asaki có thể kiểm tra. Tịch Kỳ Phong nhìn Asaki rồi lên tiếng hỏi. Mày có cần cho người đếm lại xem đủ 1.000 tỷ đồng luôn không hả? Asaki nghe vậy liền cười ha hả. Không cần đâu, nhìn qua cũng đoán được là rất nhiều rồi. 1.000 tỷ đồng không phải số tiền nhỏ, ai rảnh đâu mà ngồi đếm từng tờ chứ. Tịch Kỳ Phong nhìn Asaki bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng hỏi. Tiền tao mang đến rồi, còn người thân của tao đâu hả? Chúng ta đã thỏa thuận tao giao tiền, mày giao người rồi mà. Asaki khẽ cười gian manh rồi đáp. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi, tao muốn tiền, còn muốn luôn mạng của bọn mày. Đoàn! Một tiếng súng vang lên bắn vào một thuộc hạ trong Tam Long Hội khiến anh ta gục ngã tại chỗ. Tịch Kỳ Phong, Hắc Long, Bạch Long và mọi người cũng không thể chờ nữa mà rút súng ra bắn vào người của bang Takami. Mọi người vừa đó súng vừa phải lui về tìm chỗ núp để bảo toàn tính mạng. Akashi bị phản đòn cảm thấy rất là tức giận, liền cho người áp giải Cao Đàn Hương và Tô Cẩm ra ngoài. Hắn chĩa súng vào đầu của Cao Đàn Hương rồi lên tiếng đe dọa Tịch Kỳ Phong. Nếu mày không đầu hàng thì tao lập tức bắn chết hai người này đó Tịch Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì cả kinh. Làm sao anh dám đem tính mạng của Cao Đàn Hương và Tô Cẩn ra cược được chứ? Nên vội ra lệnh cho người của mình ngưng bắn. Asaki liền lớn tiếng ra lệnh. Tịch Kỳ Phong, buông vũ khí xuống, bước ra đầu hàng nhanh lên. Nếu không thì mày nhận xác hai người này được rồi đấy. Cao Đàn Hương giãy giụa kêu lên. Kỳ Phong, mau chạy đi, sau khi bọn chúng lấy tiền sẽ giết con tin đấy. Tô Cẩn cũng gào lên. Mặc kệ em đi, anh Phong. Nhóm người bên phía Tịch Kỳ Phong rơi vào thế bị động, tiến thoái lưỡng nan, không thể đánh cũng không thể lui được. Một tay súng bắn tỉa nằm trên nóc nhà đối diện, đang ngắm về phía của Asaki, đang cầm súng chĩa vào đầu của Cao Đàn Hương. Anh ta canh chuẩn xác, rồi bắn viên đạn bay vào, tới trúng ngay cái tay đang cầm súng của hắn. Asaki bị bắn bất ngờ nên buông khẩu súng trong tay ra, ôm lấy tay của mình. Mấy tên thuộc hạ đứng gần đó vội vàng lay quay tìm tay súng bắn tỉa để xác định vị trí của hắn trước. Lúc bọn người bang Takami đang quan mang thì một sợi dây cáp có một đầu gắn một mũi tên bắn xuyên thủng tường. Sau khi mũi tên xuyên qua tường thì đầu mũi tên lớn bằng sắt bung ra hình như một cái hoa có những cái móc lớn bám cố định thật chặt vào tường. Từ đằng xa, những bóng người mặc đồ đen từ phía tòa nhà đối diện cao hơn đang nắm những cái thanh trượt nhẹ nhàng lướt trong không khí lao xuống. Kiều Tâm Vũ và người bên Nhật Nguyệt đã đến đúng lúc, mọi người vừa phi thân xuống vừa tỉa súng vào thuộc hạ của bang Takami, vì điểm nhận diện của chúng là hình xăm con dơi màu đỏ trên cẳng tay. Đoàn, đoàn, đoàn. Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ, đạn bay vèo vèo trong không trung. Hắc Long ngớ người ra. Cái gì vậy nè? Kẻ thù của bọn chúng đánh tới à? Bạch Long tinh mắt nhận ra Kiều Tam Vũ rồi kêu lên: "Kia là thiếu phu nhân kìa, má ơi, cô ấy xuất hiện ngầu bá cháy." Tịch Kỳ Phong cau mày, anh thật sự lo lắng là Kiều Tam Vũ sẽ gặp nguy hiểm nên lên tiếng: "Tập trung đánh nhanh rút nhanh, bảo vệ bà nội Tô Cẩn và cả Tam Vũ nữa." Thanh trượt của Kiều Tam Vũ gần tới nơi rồi nên cô nhảy xuống tiếp đất. Việc đầu tiên cô làm là xử lý mấy tên đang đứng gần Cao Đoạn Hương và Tô Cẩn trước để tránh họ bị thương. "Bà nội, Tô Cẩn, hai người không sao chứ?" Cao Đoạn Hương kinh ngạc đến độ không nói được lời nào. Tô Cẩn thì thở hổn hển lên tiếng: "Tam Vũ, sao bà lại tới đây?" "Không tới thì làm sao mà cứu bà nội và ông được, bớt khỏi mấy câu vô tri." Kiều Tam Vũ đưa cho Tô Cẩn một khẩu súng: "Nè, ông cầm lấy, ông đưa bà nội tìm chỗ nấp trước đi, ai mà dí theo thì cứ bắn nha." Tô Cẩn đưa tay đỡ trán: "Tôi có biết sử dụng đâu, tôi bỏ đạn vô xong hết rồi, nếu nguy hiểm ông cứ bóp cò là bắn được chứ gì." Mấy người hỗ trợ cho Kiều Tam Vũ đang xử lý những tên phản kháng của băng Takami. Akashi nhìn thấy người của mình bị tấn công bất ngờ còn hắn bị thương thì điên tiết lên, nghĩ rằng Tịch Kỳ Phong chơi xỏ hắn nên ra lệnh giết chết Tịch Kỳ Phong trước. Kiều Tam Vũ thấy Akashi và người của hắn bao vây nhóm người của Tịch Kỳ Phong thì liền nôn nóng qua giúp đỡ. Cô cử ba người âm thầm đưa Cao Đàn Hương và Tô Cẩn rời khỏi chỗ nguy hiểm này trước. Tịch Kỳ Phong, Hắc Long và Bạch Long vẫn đang chống trả quyết liệt. Kiều Tam Vũ vội vàng qua hỗ trợ, súng trong tay cô bắn một hồi cũng hết đạn nên rút cây chủy thủ đeo bên đùi ra đánh, rồi cướp súng của kẻ địch chống trả. Đang đánh nhau căng thẳng thì đột nhiên nghe giọng của Tô Cẩn vang lên: "Tôi quay lại giúp đỡ mọi người nè." Kiều Tam Vũ và Tịch Kỳ Phong cùng ngoái đầu nhìn Tô Cẩn đang chạy tới. Lúc đó có một tên nhắm bắn vào Tô Cẩn nên Kiều Tam Vũ vội vàng nhảy tới đẩy anh ta nằm xuống đất, nhờ đó mà thoát được một mạng. Tịch Kỳ Phong, Hắc Long và Bạch Long vội vàng tiến tới hỗ trợ cho Kiều Tam Vũ và Tô Cẩn. Kiều Tam Vũ cao mày tức giận lên tiếng hỏi: "Con mẹ nó, ông quay lại chi vậy? Bà nội đâu rồi?" Tô Cẩn thở dốc: "Bà nội an toàn rồi, tôi không thể bỏ mặc bà, anh Phong và mọi người được nên quay lại đây." Hắc Long tức giận quát: "Cậu quay lại làm gánh nặng hay gì?" Tịch Kỳ Phong lên tiếng: "Được rồi, đừng có la Tô Cẩn nữa, bây giờ quan trọng là phá vòng dây, rời khỏi đây cái đã rồi nói sao." Người bên Nhật Nguyệt cũng bị thương vong do số lượng băng nhóm Takami quá nhiều. Kiều Tam Vũ quan sát tình hình rồi lên tiếng: "Bọn chúng đông quá, bắt tên thủ lĩnh trước khống chế bọn chúng." Kiều Tam Vũ quýt sáo thu hút sự chú ý của người bên Nhật Nguyệt rồi lên tiếng: "Tấn công Akashi trước." 30 tinh anh Nhật Nguyệt hiện tại còn 10 người, mà người bên băng Takami còn khoảng 100. Số lượng quá chênh lệch nên gặp rất nhiều khó khăn trong chiến đấu. Tịch Kỳ Phong đỡ Kiều Tam Vũ đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng: "Sao đột nhiên em lại xuất hiện ở đây vậy hả Tam Vũ?" Kiều Tam Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi đáp: "Em đến tìm anh rồi, nghe ảnh Long nói là bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc. Thời gian em sống ở Mỹ từng hoạt động trong hắc bang, có biết qua băng nhóm Takami này nên mới đến đây cứu người." Tịch Kỳ Phong biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm nên lên tiếng nói với Kiều Tam Vũ: "Hiện tại bà nội đã an toàn rồi, để Bạch Long đưa em và Tô Cẩn rời khỏi đây trước, chuyện còn lại để anh lo." Kiều Tam Vũ nghiêm mặt lên tiếng đáp: "Ở Nam Giang anh là con hổ, còn ở đây anh chỉ là một con mèo thôi. Dù sao em cũng hiểu bọn chúng hơn anh, để Hắc Long và Bạch Long đưa anh rời khỏi đây trước, chuyện còn lại cứ để em lo." Tịch Kỳ Phong liền cau mày lên tiếng: "Không được, nhìn tình hình cũng có thể đoán được kết quả, em ở lại rất nguy hiểm, em mau rời khỏi đây ngay đi." Kiều Tam Vũ kiên định đáp: "Em không đi." Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ băng lãnh lên tiếng: "Chẳng phải em hận anh lắm còn gì, em đến tìm anh là để nói chuyện ly hôn có đúng không hả? Anh đồng ý ly hôn trả cho em tự do, em mau rời khỏi đây ngay đi Kiều Tam Vũ, chuyện của Tịch gia không liên quan đến em nữa." Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi gào lên: Tịch Kỳ Phong, em đến tìm anh là để cho anh một cơ hội bắt đầu lại với em. Anh là người gây ra lỗi với em trước, vì vậy cái mạng này của anh phải là của em, không ai được tranh hết. Ngay cả bọn khốn Takami cũng không có cửa, nghe rõ chưa? Tịch Kỳ Phong nghe tim mình chấn động một cái. Anh thật sự xúc động khi Kiều Tâm Vũ nói rằng sẽ cho mình một cơ hội để bắt đầu lại cùng cô. Nhưng anh biết nếu cô cứ ngoan cố ở lại thì cả hai nhất định sẽ cùng chết, nên giả vờ không quan tâm. Nhưng anh không muốn bắt đầu lại với em. Nghe anh, rời khỏi nơi đây đi. Chương 164. Hắc Long thấy Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cãi nhau trong hoàn cảnh này thì lên tiếng khuyên can: Hai người làm ơn đừng có nói nữa được không? Rõ ràng là yêu nhau lắm mà, cứ thích làm nhau đau. Tập trung tìm cách thoát khỏi đây trước đã, rồi nói chuyện sau. Nếu không chúng ta đến âm phủ mà khuyên thuyên tâm sự thật đấy. Bạch Long thấy tình hình không ổn thì rất lo lắng, nếu không phá được dòng dây thì sẽ chết hết cả đám. Thiếu phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao hả? Bọn chúng đông quá, đánh không lại đâu. Kiều Tâm Vũ tự tin lên tiếng: Sợ gì chứ, đến thì đón, đụng thì đập thôi. Bạch Long gật đầu, vẻ mặt kiểu: Sao tôi có một thiếu phu nhân trâu bò vậy mà tôi lại không hề hay biết kìa. Akashi cũng không ngồi yên chịu trói, hắn tìm chỗ an toàn trú thân trước. Thân tính của Akashi lên tiếng: Con nhỏ cầm đầu nhóm người tấn công chúng ta bất ngờ là điên nữ của ban Nhật Nguyệt. Con nhỏ đó, nó không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ chết đâu. Akashi tức giận đến độ cơn xanh nổi đầy trên trán. Mẹ nó, xưa nay Takami và Nhật Nguyệt hoạt động độc lập, nước sông không phạm nước giếng. Sao đột nhiên hôm nay bọn nó lại cho người tấn công chúng ta bất ngờ như thế chứ? Còn để con nhỏ Ellen đó cầm đầu. Tao nghe nói nó mất tích hơn cả năm nay rồi, sao đột nhiên vừa xuất hiện đã đối đầu với chúng ta rồi? Bây giờ phải làm sao đây? Akashi suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: Cho lính bắn tỉa lấy mạng của con nhỏ điên nữ và Tịch Kỳ Phong trước đi. Chỉ cần mất người chỉ huy thì bọn còn lại như rắn bắt đầu thôi. Kiều Tâm Vũ dùng chủy thủ đâm một tên rồi lấy súng trong tay hắn sử dụng. Cô cầm súng lên không hề nhắm bắn, nhưng lại bắn vô cùng chuẩn xác đến từng ly, khiến cho kẻ địch và người của Tam Long Hội cũng phải mở rộng tầm mắt. Tay súng bắn tỉa nhận lệnh của Akashi, chạy lên trên lầu cao, ngắm bắn xuống muốn lấy mạng của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ đang cầm súng bắn những người bên bang Takami nên không chú ý tia hồng ngoại đang nhắm điểm đỏ vào người mình ở phía sau lưng. Tịch Kỳ Phong vừa nhìn thấy tia hồng ngoại thì liền lách người chắn phía trước cô. Đoàn! Tiếng súng vang lên, viên đạn bay vèo tới ghim thẳng vào ngực của Tịch Kỳ Phong. Máu bắt đầu loang ra trên cái áo vest màu trắng của anh. Hắc Long và Bạch Long liền trợn mắt gào lên: Thiếu gia! Tô Cẩn cũng đứng như trời trồng khi thấy viên đạn ghim vào ngực của Tịch Kỳ Phong nên hô lên: Anh Phong! Tịch Kỳ Phong lảo đảo thở dốc. Kiều Tâm Vũ quay người lại vừa lúc đỡ kịp anh, vẻ mặt cô hiện lên sự lo lắng tột cùng. Kỳ Phong! Kỳ Phong! Anh làm sao vậy hả? Tịch Kỳ Phong cố nén cơn đau lên tiếng: Phía trên có người bắn tỉa. Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống, cô cảm thấy trái tim mình nhói đau như có ai đó cầm dao đâm vào từng nhát một. Kỳ Phong, sao anh lại ngốc vậy hả? Tịch Kỳ Phong nở một nụ cười trên môi. Anh không muốn em bị thương. Thời khắc này, Tô Cẩn nhìn tình cảm gắn kết của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ thì thầm ngưỡng mộ trong lòng. Anh cũng có thể buông bỏ hoàn toàn tình cảm đơn phương mà anh dành cho cô rồi. Đến lúc anh nên mở lòng ra với người con gái khác. Hắc Long và Bạch Long nhanh chóng chạy đến bên Tịch Kỳ Phong, vẻ mặt của cả hai vô cùng nghiêm trọng. Thiếu gia, tình thế rất bất lợi, số lượng người của bọn chúng quá đông, chúng ta không thể nào thắng thế được cả. Tề Kỳ Phong thở dốc, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đưa Tâm Vũ rời khỏi đây trước. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nắm tay của Tịch Kỳ Phong, rồi tỏ vẻ kiên định lên tiếng đáp. Nếu đi thì cùng đi, em sẽ không bao giờ tham sống sợ chết mà bỏ anh lại một mình đâu. Tịch Kỳ Phong siết chặt tay của Kiều Tâm Vũ. Lần này nghe lời anh, để Hắc Long và Bạch Long hộ tống em và Tô Cẩn rời khỏi đây. Nếu mang theo một người bị thương như anh sẽ làm chậm thời cơ thoát thân của mọi người. Kiều Tâm Vũ rơi nước mắt, không biết tình hình vết thương của Tịch Kỳ Phong như thế nào, nhưng lúc này cô biết mình cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm, nếu không cả đám sẽ mất mạng hết. Kiều Tâm Vũ cố nén nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn mọi người rồi nghiêm giọng lên tiếng. Tất cả nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Đây là thành phố S, Loi, nơi mà tôi là người rành nhất. Hắc Long nhìn qua Tịch Kỳ Phong như hỏi ý kiến của anh thế nào. Kiều Tâm Vũ hiểu ý của Hắc Long, liền lên tiếng đánh phủ đầu luôn. Mọi người có muốn Kỳ Phong và tất cả chúng ta sống sót trở về hay không hả? Tô Cẩn gật đầu lên tiếng. Muốn chứ. Lần này vì tôi mà anh Phong và mọi người mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Tôi đương nhiên là muốn tất cả mọi người đều quay về rồi. Bạch Long tỏ vẻ đồng ý. Tôi đương nhiên là muốn lão đại và tất cả chúng ta sống sót rồi. Hắc Long im lặng không đáp, nhưng thái độ của anh là quy thuận Kiều Tâm Vũ rồi. Kiều Tâm Vũ quan sát tình hình rồi lên tiếng. Vậy đi, Tô Cẩn phụ trách đỡ Kỳ Phong, Bạch Long hỗ trợ, tôi và Hắc Long yểm trợ sau cùng, chúng ta rút lui lên xe trước rồi tính. Mọi người gật đầu. Lúc đó có một tên bên băng Takami mượn thanh trượt mà lúc đầu Kiều Tam Vũ và người bên băng Nhật Nguyệt đến trượt, hướng ngược lại rồi bất ngờ nhảy từ trên cao xuống. Hắn nhắm súng vào Kiều Tam Vũ, cô liền lách người né tránh đạn bay tới. Cái tên kia vừa đáp đất chỉ nhắm về phía của Kiều Tam Vũ mà tấn công. Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tam Vũ gặp nguy hiểm nên dùng chút hơi tàn sức kiệt của mình rút ra một chủy thủ cũng có khắc chữ Tịch giống hệt cái chủy thủ trong tay của Kiều Tam Vũ, rồi dùng hết sức đâm vào gáy cổ tên kia, hắn gục ngã tại chỗ. Kiều Tam Vũ thấy Tịch Kỳ Phong cầm cái chủy thủ đó trong tay thì sắc mặt liền thay đổi, nhưng cô biết mình không có thời gian để xúc động trong thời khắc này. Kiều Tam Vũ liền đánh ngất cái tên đang cầm sử dụng khẩu M2 Browning gắn trên bá ba chân, rồi quay nòng súng bắn liên tiếp về phía của bang Takami, khiến chúng không kịp trở tay, từng tên trong bang Takami gục xuống. Kiều Tâm Vũ lấy trong cái túi nhỏ đeo chéo trên người ra 3 quả bom xăng và vài quả bom khói ném về phía kẻ địch để chặn đường bọn chúng đuổi theo. Bom xăng gây cháy dữ dội, còn bom khói thì cản trở tầm nhìn, nên đám người Takami như những kẻ mù trong làn khói trắng, không xác định được phương hướng. Kiều Tâm Vũ và mọi người men chân tường nhanh chóng rời khỏi cứ điểm của bang Takami. Một thuộc hạ bên Tam Long Hội lái xe tới rồi mở cửa xe ra. Mọi người mau tranh thủ thời gian lên xe nhanh đi. Tô Cẩn và Bạch Long cẩn thận đỡ Tịch Kỳ Phong ngồi vào xe. Vết thương trước ngực vẫn đang chảy máu, khiến cho sắc mặt của anh trắng bệch, không còn chút sắc huyết nào. Môi anh tái mét, hơi thở yếu ớt. Kiều Tâm Vũ nói với thuộc hạ đang lái xe. Cậu ra sao yểm trợ cho Hắc Long và Bạch Long đi, để tôi lái xe cho. Tôi rành đường hơn cậu, chúng ta cần đến bệnh viện ngay lập tức mới được. Dạ, thiếu phu nhân. Kiều Tâm Vũ lái xe chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện để Tịch Kỳ Phong được chữa trị kịp thời. Người bên bang Nhật Nguyệt thấy Kiều Tâm Vũ rút lui thì cũng tự động tìm cách thoát thân, không đánh với người bên bang Takami nữa. Xe chạy đến bệnh viện, Tịch Kỳ Phong được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật lấy viên đạn ra. Tất cả mọi người đều ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với vẻ mặt căng thẳng cực độ. Kiều Tâm Vũ nhận được điện thoại của Ly Trần nên cô bắt máy. Tôi nghe đây Ly. Người thân của bạn cô đang ở chỗ tôi an toàn rồi. Lính bên tôi rút lui về báo là cô cũng rút lui an toàn rồi, đúng không? Kiều Tâm Vũ thở dài đáp. Tôi rút lui an toàn rồi, nhưng mà bạn của tôi đang bị thương rất nặng, hiện còn đang cấp cứu. Cứ để bà nội tôi tạm thời ở chỗ anh đi, tôi sẽ đến đón bà sau nha. Ly Trần gật đầu. Được, tôi sẽ sắp xếp cho bà ấy. Cô cứ yên tâm đi, khi nào có việc cần giúp báo cho tôi ngay nha. Cảm ơn anh nha Ly. Ly Trần khẽ cười đáp. Có gì đâu mà cô cứ khách sáo, chúng ta là bạn bè mà. Kiều Tâm Vũ lại ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Cô cầm hai thanh chủy thủ trên tay nhìn ngắm, rồi nhớ lại khoảnh khắc mà Tịch Kỳ Phong đâm tên kia cứu mình lúc nãy, thì khóe mắt chợt đỏ que lên. Kiều Tâm Vũ nhớ đến lúc nhỏ ở cô nhi viện từng có một người anh hay chơi đùa cùng cô, người tên là Tiểu Tịch. Thời khắc này cô giật mình nhận ra rằng lần đầu tiên Tịch Kỳ Phong giới thiệu tên của anh với cô cũng nói rằng tên anh là Tiểu Tịch. Năm đó Tiểu Tịch và Tiểu Lưu Ly rất là thân thiết. Tiểu Lưu Ly từng ngã xuống sông, suýt chút nữa là mất mạng. Cũng may là Tiểu Tịch đã cứu cô bé một mạng. Ngày nhỏ, có lần Tiểu Lưu Ly suýt bị một con rắn tấn công. Cũng may là Tiểu Tịch đã phóng một cây chủy thủ bách phát bách trúng ngay đầu con rắn, nên nó không thể tấn công Tiểu Lưu Ly được. Thời gian vui vẻ thuở thiếu thời, không nhiều, chỉ được có mấy năm. Sau đó Tiểu Tịch phải xuất ngoại. Trước khi đi, Tiểu Tịch đã tặng lại cho Tiểu Lưu Ly một cây chủy thủ trong một cặp của mình, rồi căn dặn: sau này anh không thể ở bên cạnh bảo vệ cho em nữa, anh tặng em vật này xem như bùa hộ mệnh của em nha Tiểu Lưu Ly. Tiểu Lưu Ly lúc đó còn rất nhỏ tuổi, chẳng hiểu ý của Tiểu Tịch, nhưng cô bé cảm thấy buồn khi phải xa người anh thân thiết luôn bên cạnh mình. Từ đó Tiểu Lưu Ly luôn giữ cây chủy thủ bên người lúc cận kề sinh tử, nó luôn cứu cô một mạng, y như bùa hộ mệnh mà Tiểu Tịch từng nói. Chương 165. Kiều Tâm Vũ rơi nước mắt thầm nghĩ: Tiểu Lưu Ly năm đó chính là Kiều Tâm Vũ của bây giờ. Có lẽ nào Tiểu Tịch năm đó chính là Tịch Kỳ Phong hay không? Tay của Kiều Tâm Vũ nắm chặt hai cây chủy thủ trong tay. Cô thầm nghĩ trong lòng: Tịch Kỳ Phong, anh nhất định phải sống sót vượt qua ải này. Nếu anh chết thì em nhất định sẽ chết cùng anh. Lúc gả đến Tịch gia không bồi tán theo anh, thì bây giờ em cam tâm tình nguyện bồi tán cùng anh. Tịch Kỳ Phong được đẩy vào phòng cấp cứu rất lâu thì đèn phòng cấp cứu mới tắt. Bác sĩ bên trong bước ra. Kiều Tâm Vũ, Hắc Long, Bạch Long và Tô Cẩn đều nôn nóng lên tiếng hỏi: chồng tôi sao rồi bác sĩ? Thiếu gia nhà tôi sao rồi? Anh trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng đáp: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may viên đạn lệch tim một chút, nếu không thì trời cũng không cứu được. Cảm xúc của mọi người như vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống vì Tịch Kỳ Phong không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đừng lo lắng nữa, sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi mà. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe lại nhanh thôi. Mọi người rối rít lên tiếng: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Cả đêm đó Kiều Tâm Vũ ngồi bên cạnh Tịch Kỳ Phong canh chừng anh mà không hề chợp mắt. Cô nắm tay rồi thì thầm lên tiếng: Kỳ Phong, anh nhất định phải khỏe lại, không được bỏ em một mình lần nữa đâu đó. Cuộc đời này em nợ anh, sau đó anh lại nợ em như một dòng luẩn quẩn. Nhưng mà chúng ta vẫn nợ nhau. Anh phải sống để cùng em bắt đầu lại nha. Nếu anh chết, em sẽ cùng chết với anh đó, Tịch Kỳ Phong. Bọn người Takami thương vong cũng khá nhiều, nên Akashi cực kỳ tức giận. Khốn nạn thật! Mà cái bọn Nhật Nguyệt kia dám lộng hành xâm nhập vào địa bàn của Katami thì bọn chúng tới số hết rồi. Tụi mày coi xử lý hiện trường đi, đừng để bọn cảnh sát chó mũi vào thì phiền phức lắm. Dạ anh. Sáng sớm hôm sau, Tịch Kỳ Phong tỉnh lại thì thấy Kiều Tam Vũ đang ngủ gục bên cạnh mình. Anh đưa tay vuốt tóc cô một cái. Kiều Tam Vũ thấy động tĩnh nên liền thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn Tịch Kỳ Phong đã tỉnh lại thì vui mừng vô cùng. Anh tỉnh rồi. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi nha Tam Vũ. Sao lại nói xin lỗi em chứ? Anh vì cứu mạng em nên mới ra nông nỗi này, em mới nên là người nói cảm ơn anh chứ. Tịch Kỳ Phong khẽ cười. Không sao thì tốt rồi. Tối qua anh sợ em ngoan cố ở lại nên mới nói mấy lời sáo rỗng. Em đừng giận anh nha Tam Vũ. Kiều Tam Vũ khẽ lắc đầu. Em hiểu mà, em không giận anh đâu Kỳ Phong. À đúng rồi, em có một chuyện muốn hỏi anh được không? Chuyện gì em hỏi đi. Kiều Tam Vũ liền lấy hai thanh chủy thủ có khắc chữ Tịch ra rồi lên tiếng. Cây chủy thủ này từ đâu mà anh có vậy hả? Tịch Kỳ Phong thật lòng đáp. Hai cây chủy thủ này vốn là một đôi. Năm xưa ông nội của anh tự tay làm ra rồi ông tặng cho anh để làm kỷ niệm. Vậy anh chính là Tiểu Tịch nhiều năm trước từng sống ở con nhi viện Quyền Phương có đúng không hả? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Phải. Lúc nhìn thấy em cầm thanh chủy thủ này xử lý bọn sát thủ trên chuyến tàu đi từ Nam Giang đến Thu Phong Cổ Trấn thì anh đã ngờ ngỡ rồi. Sau khi đến con nhi viện Quyền Phương, nghe em nói rằng thuở nhỏ Sơ Maria gọi em là Tiểu Lưu Ly thì anh có thể xác định em chính là cô bé lúc nhỏ anh thường chơi chung. Kiều Tam Vũ xúc động, giọng cũng nghẹn ngào. Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết anh chính là Tiểu Tịch chứ? Tịch Kỳ Phong đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Kiều Tam Vũ. Anh xin lỗi em nhiều lắm Tam Vũ à. Lúc đó anh thật sự vui mừng khi biết em là Tiểu Lưu Ly. Nhưng mà khi ấy anh đã trót gây ra lỗi lầm khiến em bị tổn thương quá nhiều nên không dám nhận. Anh vốn muốn sau này khi em thật lòng mở cửa trái tim đón nhận anh thì anh sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc lại có quá nhiều chuyện ập đến nên vẫn chưa có cơ hội nói ra hết cùng em. Kiều Tam Vũ nắm lấy bàn tay của Tịch Kỳ Phong. Em lại nợ anh thêm một lần nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người cứu mạng của em. Kỳ Phong, em xin lỗi. Đáng lý ra em không nên nói mấy lời vô tri sáo rỗng trong lúc tức giận với anh. Khi biết anh là người cướp đi lần đầu tiên của em thì em quả thật rất sốc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì em cảm thấy may mắn khi từ đầu đến cuối đều là anh. Chúng ta bắt đầu lại được không Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong rơi nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Tam Vũ. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh Tam Vũ. Tối qua lúc thấy anh đỡ viên đạn đó cho em thì em biết là anh yêu em hơn mạng sống của mình rồi. Em còn nghĩ qua nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì em sẽ bồi tán theo anh đó Tịch Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng. Không được nói gỡ. Sau này chúng ta nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Qua một lúc sau, ổn định lại cảm xúc thì Tịch Kỳ Phong mới lên tiếng hỏi. Mọi người vẫn an toàn hết chứ? Kiều Tam Vũ rũ mắt. Không, có một số anh em trong Tam Long Hội đã hy sinh. Tịch Kỳ Phong liền muốn ngồi dậy. Anh phải đưa họ trở về quê hương mới được. Họ vì anh mà hy sinh, anh không thể bỏ lại anh em ở đất khách quê người được. Kiều Tam Vũ vội vàng đỡ Tịch Kỳ Phong nằm xuống. Anh đừng có manh động. Chuyện đó em sẽ nhờ bạn em lo liệu giùm. Bây giờ việc anh cần làm là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt. Tịch Kỳ Phong vì sợ Kiều Tam Vũ lo lắng nên mới nằm yên. Những tối qua là bạn của em hả? Ừ, bọn họ hoạt động trong ban Nhật Nguyệt. Năm xưa em đến đây không biết gì hết, cũng là nhờ vào bọn họ giúp đỡ nên em từng có thời gian hoạt động trong hắc bang. Anh có thấy em đáng sợ quá không hả? Tịch Kỳ Phong liền đáp. Làm gì có chứ, họ giúp đỡ em thì anh nhất định sẽ trả ơn cho họ. Kiều Tâm Vũ chợt nhớ đến vụ bắt cóc nên lên tiếng hỏi. Anh đắc tội với ai mà họ lại thuê bang Takami bắt cóc bà nội và Tô Cẩn vậy hả? Anh cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra và vì sao bọn người đó lại lặn lội đến tận Nam Giang bắt cóc người tống tiền nữa. Hắc Long và Tô Cẩn đã theo địa chỉ mà Kiều Tâm Vũ đưa và đón Cao Đàn Hương đưa đến bệnh viện. Cao Đàn Hương và Tô Cẩn vô tình nghe Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong đang nói đến vụ bắt cóc thì liền lên tiếng giải đáp thắc mắc. Cao Đàn Hương lên tiếng nói trước. Không phải tự nhiên mà bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc đâu. Kẻ chủ mưu là Dung Ngọc Nhi đấy. Kiều Tâm Vũ quay người lại, cô thấy Cao Đàn Hương vẫn bình an thì rất là vui mừng. Bà nội, bà không sao thì tốt quá rồi. Tối hôm qua bà lo cho tuổi con chết đi được, mai là không sao cả. Tịch Kỳ Phong cao mày lên tiếng. Bà nội, bà vừa nói kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là Dung Ngọc Nhi sao? Cao Đàn Hương gật đầu. Phải. Cô ta căm hận bà nội đứng về phía con nên cho người bắt cóc bà. Xui xẻo là Tô Cẩn nó đi chung nên mới bị bắt đi luôn. Dung Ngọc Nhi ghim hận con thêm vụ Đàm Thị phá sản, chỗ dựa cuối cùng của Thiếu Kiệt tan tành nên mới chơi lớn, thuê hẳn lính đánh thuê bắt cóc đòi tiền chuộc 1.000 tỷ đồng đấy. Tô Cẩn liền bổ sung thêm. Bà ta độc ác đến độ bảo bọn người kia sau khi nhận tiền thì giết con tin và trừ khử anh luôn đó anh Phong à. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong toát lên vẻ sắc lạnh. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, khốn kiếp thật mà. Kiều Tâm Vũ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. 1.000 tỷ đồng vẫn còn ở chỗ của bọn chúng, không thể để Dung Ngọc Nhi và bọn Takami đắc ý được. Kiều Tâm Vũ có suy tính trong lòng, nhưng để tránh Tịch Kỳ Phong lo lắng nên cô không nói ra mà âm thầm liên hệ với Ly Trần cùng anh ta đến sào huyệt của bang Takami, càn quét hết đám lính đánh thuê ở đó rồi lấy mạng của Akashi để tránh sau này hắn tiếp tục gây ra quả lớn. Sau khi Akashi chết thì thuộc hạ còn lại của bang Takami như rắn bắt đầu quy hàng hết. Kiều Tam Vũ thấy một ông lão núp bên trong liền bắn chỉ thiên rồi lên tiếng hù dọa. Là ai? Mau đầu hàng thì được sống. Lão già kia giơ hai tay lên đầu rồi bước ra ngoài giọng điệu thành khẩn. Dạ, xin đừng giết tôi đầu hàng mà. Kiều Tâm Vũ nhíu mày hỏi. Ông là ai vậy hả? Dạ, tôi tên là Yamaki, vốn là thủ lĩnh của bang Takami. Tôi chưa từng làm chuyện ác gì cả, nhưng mà mấy năm nay Akashi lật đổ tôi chiếm ngôi thủ lĩnh, làm nhiều chuyện sai trái, tôi không hề liên quan. Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán. Ôi là trời, ông là thủ lĩnh cái gì mà để lật đổ nhanh vậy? Yamaki bày ra vẻ mặt khổ sở. Tôi già rồi, làm sao đánh lại nổi Akashi chứ? Bọn thuộc hạ chê tôi nhu nhược nên mới theo hắn hết, còn tôi từ thủ lĩnh trở thành quản gia đấy. Kiều Tâm Vũ thở dài, tỏ vẻ thông cảm trước tình huống quá bi hài của Yamaki. Ông ta cũng thức thời giao nộp lại toàn bộ số tiền mà Tịch Kỳ Phong đã mang đến để xin được bảo toàn mạng sống của mình. Bang Takami tan rã nên bọn chúng gia nhập bang Nhật Nguyệt của Ly Trần luôn. Sau khi mọi chuyện đã ổn định thì Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy với Ly Trần. Tôi xin lỗi vì giúp tôi mà anh tổn thất khá nhiều tin anh. Không sao đâu, sống chết có số mà. Sắp tới cô dự tính thế nào hả? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.